Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, say rượu di chứng, cảm tình nàng cho rằng bản thân say rượu sau, đem bản thân ăn sạch sành xanh, cho nên mới sẽ như vậy một bộ muốn phụ trách bộ dáng. Giờ khắc này Dư Dật thật không biết là nên khóc vẫn là nở nụ cười. Bất quá như vậy cũng tốt, muốn phụ trách là tốt rồi. Như vậy bản thân về sau muốn làm cái gì? Đã có thể danh chính ngôn thuận, nếu nàng không đồng ý, chỉ cần lấy việc này nói chuyện, còn sợ nàng không đồng ý sao? Không bằng đêm nay liền cùng nàng nói cùng phòng ngủ ngon. Cho dù cái gì cũng không làm, cái chăn thuần tán gấu cũng tốt à. Hắc hắc, rốt cục có thể ôm nàng dâu ngủ. Dư Dật ở trong phòng méo mó ngây ngô cười. Dạ Ốc Mạnh Mộng cũng có chút ngây người, bởi vì bình thường một buổi sáng đứng lên, có thể thấy Mạnh Nhất cùng tứ tỷ muội không thấy, toàn bộ phòng ở đều là một bộ im ắng bộ dáng. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện, nhưng là ngẫm lại cảm thấy không đúng. Dựa theo Mạnh Nhất kia thân thủ nếu thực sự có người đến đây, hẳn là có đánh nhau dấu vết mới đúng a. Nghĩ nghĩ không khỏi biến sắc. Nhớ tới tối hôm qua bản thân say rượu, cùng với Dư Dật kia phó bị trà đạp bộ dáng, nên sẽ không là đem bọn họ cũng ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu, nhưng là lại không thể không đi xác minh một chút, đi trước cách đó không xa Mạnh Nhất phòng, mở cửa ra vừa thấy, cả người cũng không tốt, chỉ thấy Mạnh Nhất giờ phút này bị trói cùng cái gián điệp giống nhau. Im lặng nằm trên mặt đất. Nếu không phải là kia hô hấp cũng đủ trầm ổn hữu lực. Chỉ sợ nàng đều cho rằng hắn đã chết đâu. Nàng đi lên phía trước vỗ vỗ Mạnh Nhất mặt. Mạnh Nhất thế này mới mơ mơ màng màng mở mắt. Chờ nhìn đến là Mạnh Mộng thời điểm. Cả người cũng không tốt. Hắn có chút ai oán nói. Chủ tử, ngươi vì sao đánh ta a? Mạnh Mộng xấu hổ sờ sờ cái mũi. Trước giúp hắn giải buộc mới mở miệng nói. Cái kia gì? Ngươi đừng để ý ha, ta là uống say, hắc hắc, lần sau sẽ không, Mạnh Nhất mở to hai mắt nói. Còn có tiếp theo, Mạnh Mộng hắc hắc cười nói. Hắc hắc, không lần sau, kia cái gì, ngươi đi trước nấu cơm đi. Ta đi xem tứ tỷ muội thế nào, sau đó, hắn ngay tại Mạnh không có một dám tin trong ánh mắt đi rồi. Mạnh một lòng lý ngầm hạ quyết định. Không bao giờ nữa có thể nhường chủ tử chạm vào rượu. Vốn cho rằng chỉ là tai họa bản thân, ai biết ngay cả tứ tỷ muội cũng không buông tha, phỏng chừng ngay cả Dư Dật cũng không buông tha đi. Này quả thực muốn tai họa liên tai họa một cái lần a. Mạnh Mộng đi đến tứ tỷ muội trong phòng khi, bởi vì trước tiên có chuẩn bị nhưng là tốt lên không ít. Nhìn lại tứ tỷ muội chỉ là bị trói. Hơn nữa còn ở ngủ trên giường hào hào, liền yên lòng, bất quá điều này cũng là thật xấu hổ chuyện, dù sao nếu ai ngủ hào hào, đột nhiên bị người buộc lại, khẳng định sẽ bị dọa không nhẹ, rất khó không trách đối phương đi. Mạnh Mộng tiến lên đem tứ tỷ muội dây thường cấp giải khai, mới lại bảo tình tứ tỷ muội, ít nhất như vậy các nàng hẳn là không hội rất tức giận không phải là. Sự thật chứng minh, mặc kệ nàng như thế nào làm tứ tỷ muội cũng đã tập mãi thành thói quen. Dù sao trong khoảng thời gian này ở chung, các nàng đã thấy rõ, nàng kia thường thường không đáng tin. Bất quá, chờ các nàng thấy Dư Dật kia một bộ bị trà đạp bộ dáng sau. Các nàng đột nhiên cảm thấy Mạnh Mộng bình thường rất đáng tin. Ít nhất sẽ không bởi vì uống say cường đàng hoàng nam tử. Tuy rằng đó là nàng tướng công tới, buổi sáng ăn cơm thời điểm, Dư Dật một bộ ai oán mặt xem nàng, tứ tỷ muội một bộ tò mò cục cưng bộ dáng xem nàng. Mạnh thứ nhất là có chút không dám tin xem nàng, mấy người trong mắt trói lại tỏ vẻ đối nàng khinh bỉ. Quả thực còn kém nói thẳng nàng là cái cầm thú, vì thế, kế tiếp một ngày bên trong, Mạnh Mộng đều là ở mấy người nhìn chăm chú hạ vượt qua. Cuối cùng, thật sự chịu không nổi nàng, rõ ràng chạy đi dạo phố đi, ở trên đường dạo phố thật tốt à. Tuy rằng hiện tại trời lạnh, nhưng là trên đường lại rất náo nhiệt, dù sao sắp đến mừng năm mới lúc, nơi nơi đều là bắt đầu chuẩn bị hàng Tết nhân. Liên tính kia trong nhà lại kém nhân ra, Đa Đa Thiểu Thiểu cũng sẽ mua chút ăn ngon trở về. Mặc kệ thế nào, ít nhất cũng muốn quá tốt năm không phải là, như vậy năm sau tài năng càng ngày càng náo nhiệt. Nàng đang ở trên đường đi bộ, chuẩn bị nhìn xem có cái gì không ăn ngon, đến lúc đó hảo mua một ít trở về cho bọn hắn nếm thử. Coi như là vì tối hôm qua chuyện bồi tội, ai biết, lại bị nhân đột nhiên ngăn cản đường đi, ngẩng đầu nhìn đi, phát hiện là vài cái anh nông dân từ trang điểm nam nhân. Nhưng là xem bọn hắn hành vi cử chỉ, lại giống huấn luyện có tố tử sĩ, nàng trong mắt ám quang chợt lóe. Mở miệng hỏi nói, không biết vài vị ngăn đón ta cái gọi là chuyện gì a? Một cái tục tằng hán tử mở miệng nói, ta gia chủ tử muốn gặp phu nhân một mặt, kính xin phu nhân theo chúng ta đi một chuyến đi. Mạnh Mộng Quán buông tay nói, thờ ơ, bất quá trước làm cho ta mua điểm ăn đi, bằng không ta đói bụng, các ngươi cũng phiền toái không phải là. Hán tử kia nhìn nàng một cái. Thấy nàng không phải là muốn ra vẻ, liền mở miệng nói, phu nhân nói cho chúng ta biết ngươi muốn ăn cái gì. Tự nhiên sẽ có người đi mua, cho nên vẫn là đừng trì hoãn thời gian, Mạnh Mộng tùy ý chỉ vài cái sạp nói. Này mấy nhà gì đó, giống nhau cho ta mua nhất đại phân, cảm ơn, hán tử kia theo ánh mắt của nàng nhìn lại, không khỏi khóe miệng rút trừ, nàng là chưa sao, như vậy có thể ăn. Bất quá vẫn là phân phó người bên cạnh đi mua, chờ này nọ mua sau khi trở về. Hắn mở miệng nói, phu nhân, xin mời, Mạnh Mộng cười hề hề nói, dẫn đường đi, hắn tử đối vài người khác gật gật đầu. Mấy người liền vây quanh ở Mạnh Mộng bên người, biến thành một cái vây quanh tư thế mang theo Mạnh Mộng rời khỏi. Mà Mạnh Mộng còn lại là tùy tiện khai ăn, đối với đối phương muốn dẫn bản thân đi nơi nào. Gặp người nào, hoàn toàn không quan tâm ni vừa ăn còn một bên vui tươi hớn hở cùng mấy người nói chuyện. Thường thường còn có thể hỏi bọn hắn ăn hay không, khiến cho mấy người còn tưởng rằng nàng có phải không phải có bệnh. Nào có nhân bị hiếp bức, còn như vậy không chịu để tâm hỏi nhân ra ăn hay không này nọ. Quả thực, rất nhanh mấy người liền đi tới mục đích, bất quá nơi này nhưng là nhường Mạnh Mộng có chút kinh ngạc. Bởi vì người nọ thấy nàng địa phương cư nhiên là ở Tú Hoa Lâu. Biên cảnh nổi danh thứ nhất Thanh Lâu. Nghe nói phương diện này có Bế Nguyệt, Xấu Hổ Hoa, Trầm Ngư, Lạc Nhạn bốn vị hoa khôi. Mỗi một vị đều là cầm kỳ thư họa bên trong nhân tài kiệt xuất. Liền ngay cả kinh thành nổi tiếng Tàng Hoa Các đều do ra kém. Hiển nhiên tiêu biểu, Mạnh Mộng đã sớm nghe người ta nói quá nơi này. Chỉ là luôn luôn không có cơ hội kiến thức đến, hôm nay nhưng là đúng dịp, bất quá đoàn người bọn họ chẳng phải theo cửa chính tiến. Dù sao hiện tại tuy rằng là lúc chạng vạng, nhưng là lầu này lý cũng đã có không ít khách nhân. Mạnh Mộng này thân nữ tử già dạng thật sự quá mức dễ thấy. Hơn nữa còn một tay dẫn theo một đống ăn, đương nhiên không có khả năng mang nàng đi cửa chính. Mấy người trực tiếp mang theo Mạnh Mộng đi tới cửa sau. Hán tử kia đối với môn gõ gõ. Chỉ chốc lát sau, môn đã bị một cái quy công bộ dáng nhân mở ra. Hắn nhìn nhìn mấy người, lại nhìn nhìn mấy người phía sau. Gặp không có gì không đồng dạng như vậy địa phương. Thế này mới mang theo bọn họ đi vào. Hết chương.